Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1517 rồi và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay, đầu tiên là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở An Giang, hiện tại bạn cùng gia đình đang sinh sống ở Sài Gòn. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Câu chuyện đầu tiên là do ba của bạn đã trải qua và câu chuyện thứ hai là do chính bản thân của bạn đã trải qua. Bạn nữ này đã từng gửi chuyện về cho kênh chúng ta và Thi đã kể rồi luôn. Thi kể trong tập 1430 Con quỷ trong rừng. Nhưng mà khi Thi đọc câu chuyện đó đó, Thi sớm xác Thi không có đọc tên mail của bạn, Thi cứ tưởng bạn là nam không thôi. Cho tới hôm nay khi mà Thi đọc tên mail của bạn, Thi mới biết bạn là nữ. Vậy mà lần trước khi mà Thi kể chuyện, Thi toàn giới thiệu bạn là bạn nam gửi chuyện như đúng rồi vậy đó. Thì các bạn với lại bạn nữ thông cảm bỏ qua cho Thi nha. Ở tập ngày hôm nay, câu chuyện đầu tiên là do ba của bạn đã trải qua. Nhưng mà câu chuyện này nó không có kinh dị, không có đáng sợ nhiều bằng câu chuyện con quỷ trong rừng mà ba của bạn đã trải qua đâu các bạn. Bạn kể rằng sau khi mà anh hai của bạn học xong cấp 1 rồi á, chuẩn bị lên cấp 2, lúc này ba mẹ của bạn đã quyết định chuyển lên Sài Gòn sinh sống luôn cho tới tận bây giờ. Thì khi mà lên Sài Gòn, ba của bạn vẫn đi chạy xe đò bình thường. Mẹ của bạn á, thì xin vào làm trong một căng tin ở trường học. Và khi mà ba của bạn đi chạy xe, lúc nào cũng vậy, ba đều đem theo sợi dây chuỗi mà mẹ của bạn đã thỉnh cho ba. Cọng dây chuỗi này á, đã cứu ba trong tập Con quỷ trong rừng đó các bạn tìm nghe lại đi, ghê với hay dữ lắm. Thì ba nói rằng á, khi mà ba đi chạy xe, ba đem theo cọng dây chuỗi là ba không có thấy gì hết, hoàn toàn bình thường. Cho tới khi mà mẹ mang thai bạn rồi sinh bạn ra đời á, lúc này ba đã nghỉ chạy xe và xin đi làm công ty để mà dễ bề phụ mẹ chăm sóc cho bạn hơn ha. Cho tới khi mà bạn cỡ 5-6 tuổi, lúc này bà nội của bạn mới tích góp được một khoản tiền. Rồi sau đó bà nội cùng với lại một số người bạn của bà nội mới mở ra một công ty cho thuê xe du lịch. Lúc đó ba của bạn đã nghỉ làm công ty để mà về công ty của nội lái xe cho nội ha. Thì khi mà ba đi chạy xe cho nội cũng bình thường luôn, ba không thấy gì hết. Cho tới khi mà bạn được cỡ 9-10 tuổi á, thì đợt đó là có một trường cấp 3. Trường cấp 3 này tổ chức cho học sinh của trường đi chơi ở Phan Thiết á. Mới thuê tour thì ở bên công ty tour du lịch, mới thuê bên công ty xe của nội bạn. Rồi á, là công ty của nội mới đều cũng tầm gần chục chiếc xe du lịch 50 chỗ để mà chở học sinh của trường đi Phan Thiết. Thì ba kể rằng á, đợt này đi á, là đi 3 ngày 2 đêm. Khi mà ba đi, ba có đi chung với một chú. Ngoài những chú tài xế khác thì chú này là bạn rất là thân thiết với ba, chú tên là Nhất. Và khi mà ra tới ngoài Phan Thiết rồi á, thì ở bên công ty tour có tổ chức 2 đêm lửa tr== cho học sinh chơi ngoài bờ biển. Và mấy chú tài xế kia thì hầu như chú nào cũng ngủ trên xe cả. Chỉ có ba với lại chú Nhất á, không có thích ngủ trên xe. Mà hai người á, buổi tối khi mà học sinh chơi lửa trại ngoài bờ biển á, ba với chú Nhất mới lấy võng á các bạn, mới đem xuống chỗ mấy cây dừa ở gần kế bên bờ biển, nhìn ra ngoài kia là thấy học sinh đang chơi lửa trại. Thì ba với chú Nhất mới dăng võng ở đây để mà nằm ngủ cho nó mát. Cái đêm đầu tiên là hoàn toàn bình thường, không có gì hết. Cho tới cái ngày thứ hai, cái đêm thứ hai, buổi chiều hôm đó là cái sợi dây chuỗi mà mẹ thỉnh cho ba bị đứt các bạn. Cho nên ba không có đeo và ba không có để trong người, mà ba để trên xe của ba đó. Thì tối hôm đó ba với chú Nhất mới lấy võng xuống giăng. Rồi khi mà nằm á, là nhìn thấy ngoài kia là học sinh đang chơi lửa trại rất là vui vậy đó. Ba mới nằm đó, một hồi sau ba mới ngủ. Thì ban đầu ba ngủ rất là ngon, không có gì hết ha. Cho tới khi mà cái võng ba không có còn đưa nữa thì cái võng từ từ nó ngừng lại. Thì ba nói rằng lúc đó ba đang ngủ ngon vậy lắm. Tự nhiên ba cảm nhận rằng cái võng của ba nó giật vậy nè. Nó giật lên giật xuống vậy nè. Cho nên ba mới giật mình thức dậy. Khi mà ba giật mình, ba mới nhìn xuống dưới chân võng của ba. Ba thấy có một đứa là con trai. Ba nói rằng á, cái gương mặt của nó ba nhìn thấy rất là rõ ràng, cái tướng của nó ba thấy rất là rõ ràng luôn. Cái gương mặt của nó ha, tầm khoảng chừng 16 17 tuổi. Nhưng mà cái tướng của nó thì lại rất là nhỏ. Ba nói nó lùng tỉnh nè, mà nó ốm ơi là ốm theo cái kiểu mà ốm đói còi xương đó các bạn. Thì lúc này nó đang đứng ở dưới cái võng của ba, đang nắm vô cái võng của ba mà nó giật vậy nè. Nó giật vậy nè và khi mà ba mở mắt ra ba nhìn nó thì nó ngưng lại, nó mới kêu rằng đó là chú ơi, chú ơi, ra ngoài kia chơi với tụi con đi chú, nó rủ ba vậy đó. Thì ban đầu ba của bạn không biết nó là ma đâu, mà ba cứ nghĩ nó là một trong những đứa học sinh đang chơi lửa trại ngoài kia vô đây rủ ba ra chơi. Thì lúc này ba mới từ chối, ba nói rằng đó là thôi tụi con chơi đi, chú không chơi đâu, chú buồn ngủ à. Nhưng khi ba từ chối thì nó lại không có đi. Thí dụ như nếu là một đứa bình thường đi thì nó sẽ đi đúng không các bạn, còn đằng này nó không đi nha. Ba nói rằng nó cứ đứng đó, nó cứ kéo cái võng của ba mà nó cứ kêu chú ơi, chú ra kia chơi với tụi con đi chú, chơi đi chú, đi ra ngoài kia chơi với tụi con đi chú, vui lắm chú ơi. Mà ba nói rằng ban đầu cái giọng của nó còn bình thường á, nhưng mà càng lúc nó càng nói về sau thì cái giọng của nó càng ghê, cái giọng của nó càng chậm rồi trầm xuống mà rề rề rề rề nhựa nhựa nhựa ra rất là ghê. Nói vậy nè, chú ơi, chú ra ngoài kia chơi tụi con đi chú ơi, chú ơi, chú, mà nó vừa nói mà nó vừa kéo cái giọng của ba. Thì ba mới nghĩ rằng đó là trời ơi, sao mà cái thằng này nó dai dữ vậy trời, mà sao càng lúc nó nói gì mà nghe thấy ghê vậy, nghe cái giọng gì mà nhựa nhựa thấy ớn muốn chết. Chú ơi, chú ra ngoài kia chơi tụi con đi chú, cứ vậy đó. Thì ba mới nghĩ rằng đó là trời ơi, cái thằng này nó dai dữ vậy mà làm cái gì á mà nó không lo chơi ngoài kia đi, mà nó vô nó ghẹo mình, nó chọc mình đây. Cho nên lúc này ba mới tức quá, thành ra nó cứ kéo cái võng ra hoài. Thành ra ba mới ngồi bật dậy. Thì khi mà ba của bạn ngồi bật dậy á, thằng nhỏ biến mất tiêu. Biến mất tiêu luôn các bạn. Các bạn bây giờ, ủa? Ủa sao nó chạy đi đâu lẹ vậy? Nếu nó chạy đi mình phải thấy. Còn đằng này á là nó biến mất tiêu mà ba không thấy nó chạy ra. Gì kỳ vậy? Ủa? Nó chạy đâu lẹ trời? Cái thằng nhỏ này. Xong cái ba mới nhìn xuống dưới cát á, thì ba hoàn toàn không thấy dấu chân của nó. Mà ba chỉ thấy dấu chân mới nãy mà ba mang dép, ba đi lại, ba văng võng là thấy dấu chân của ba thôi. Còn dấu chân của nó là ba không thấy. Cho nên lúc này ba biết rồi, vậy là đâu phải mấy đứa học sinh. Mấy đứa học sinh nó đâu có dai, nó đâu có lì thầy cô ngoài kia mà làm gì mà nó vô đó nó gẹo mình. Cái này là ma rồi. Cho nên ba mới sợ, ba mới cuốn võng, xong rồi ba mới leo lên xe của ba. Ba mới sợ quá cái ba mới bật kinh đó các bạn, để mà ba nghe. Thì khi mà ba bật kinh Phật ba nghe là ngoài cái tiếng kinh Phật trong máy phát ra thì ba nói rằng đó là có một cái tiếng nhại, nhại theo tiếng đọc kinh Phật luôn. Thí dụ như ba mở là Nam Mô Di Đà Phật đi thì nó nhại Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, nó nhại theo vậy đó, mà theo cái kiểu nó giỡn, nó đùa với ba đó. Rồi cho tới khi hết bài kinh rồi á là bắt đầu nó nhại cuối cùng ha, cái nó cười hả hả hả lên. Thì lúc đó ba quá trời sợ rồi, cho nên ba của bạn á là mới tắt. Rồi ba mới chạy qua, ba kêu chú Nhất á, bà nói rằng á là thôi dẹp võng mày ơi, lên xe đi, tao hôm nay qua xe mày ngủ. Xong rồi chú hả Nhất cũng hả là dẹp võng rồi lên xe. Đêm đó ba ngủ chung với chú Nhất cũng bình thường. Qua hôm sau ba nghĩ rằng chắc là do hôm qua cái sợi dây chuỗi của mình bị đứt, cho nên nó là nó mới ghẹo, nó mới chọc mình. Chứ hả, là trước đó đêm là ba ngủ ngay chỗ bờ biển bình thường có thấy gì đâu. Thì đó là câu chuyện mà ba của bạn đã kể lại cho gia đình nghe. Thì nghe chuyện này nó không có ghê bằng cái câu chuyện con quỷ trong rừng đâu các bạn. Con quỷ trong rừng á, ba trải qua còn ghê hơn chuyện này rất là nhiều lần luôn. Thì đây là chuyện đầu tiên. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á, là do chính bản thân của bạn đã trải qua khi mà bạn học đại học năm thứ hai. Bạn kể rằng á, là trong những năm đại học á, thì bạn ở chung với bà nội của bạn, ba mẹ của bạn thì ở nhà riêng, nhà bà nội là nhà riêng, nhà nội á, thì có anh hai của bạn nè, bạn nè, với lại một người chị họ của bạn là bà nội ở chung với lại ba đứa cháu nha. Thì nhà nội á, là có ba phòng, một phòng á, là ở dưới đất là bà nội ngủ, rồi bước lên cầu thang bên góc bên đây á, là phòng của bạn với lại chị họ bạn ngủ chung. Rồi đi lên trên á, là phòng của anh hai bạn. Thì bà nội của bạn á, là có ông nội theo độ. Hồi trước đây á, có một lần đó bà nội nằm mơ, trong giấc mơ nhìn thấy ông nội về. Ông nội mới kêu rằng: bà ơi, cái nhà mà bà đang ở á, là ma quỷ dễ vô dữ lắm. Cho nên á, là bà đi hái mấy nhánh dâu tầm ăn á, rồi bà treo ở trước mấy cái cửa phòng, để cho những cái thứ sạch sẽ nó vô á, thì nó không có vô được phòng để mà nó nhét mấy đứa cháu của mình. Là ông nội dặn vậy đó. Thì bà nội của bạn á, là hầu như lúc nào cũng vậy. Bà nội hả, đi kiếm nhánh dâu tầm á các bạn, bà nội treo trước từng cái cửa phòng. Rồi khi nào mà nó héo là bà nội sẽ bỏ và thay nhánh khác mới vô liền luôn. Là lúc nào cũng vậy. Thì từ nào tới giờ mấy bà cháu ở yên bình, không có gì xảy ra hết. Cho tới khi mà bạn lên năm 2 đại học á, thì bạn kể rằng do là bạn học cũng khá là giỏi, cho nên bạn có học bổng, với lại gia đình của bạn cũng khá giả, thành ra bạn không có lo cái chuyện học phí để mà đóng tiền đâu. Nhưng mà do bạn rất là thích học xỏ khuyên đó các bạn, mà khi mà xin tiền mẹ với lại xin tiền bà nội thì mẹ với bà nội không cho, không có muốn cho bạn học cái nghề xỏ khuyên, xỏ lỗ mũi, xỏ lỗ tai rồi đó. Thành ra bạn mới quyết định là ngoài giờ đi học bạn sẽ đi làm thêm để mà bạn kiếm tiền, bạn đóng tiền đi học cái nghề đó. Thì khi mà bạn hả tự kiếm tiền, bạn đóng tiền thì bà nội với mẹ cũng không nói gì. Bạn kể rằng là bình thường á, thí dụ như buổi sáng bạn học đi, buổi chiều bạn đi làm thêm. Rồi mỗi buổi tối á, bạn sẽ đi học xỏ khuyên là từ 8:30 cho tới 10 giờ tối mới xong, là bạn mới về nhà. Hôm nào á, bạn không học buổi sáng thì bạn sẽ làm thêm buổi sáng. Thì nói chung là mỗi ngày đều như vậy, cũng bình thường, không có sao hết. Nhưng mà cho tới một hôm, cái ngày hôm đó khi mà bạn chạy qua bạn học xỏ khuyên á, lúc đó mới tầm khoảng chừng 8 giờ, bình thường là 8 giờ rưỡi mới học. Nhưng mà hôm đó bạn qua 8 giờ là bạn qua sớm hơn 30 phút. Thì khi mà bạn qua sớm thì cái chị mà dạy cho bạn á, chị đó là đi công chuyện chưa có về. Bạn mới gọi cho chị đó thì chị đó kêu bạn á, là cứ vô tiệm đi, tại vì là có một người là giống như phụ việc của chị là ở trong tiệm đó, cứ vô bình thường. Với lại em vô á, là em mở cái máy khử khuẩn những cái dụng cụ mà xỏ khuyên sẵn đi, rồi chút xíu nữa chị sẽ về. Thì bạn cũng vô, thì con bé mà phụ việc á, nó cũng cỡ cỡ tuổi bạn, nó cũng á, là khá thân với bạn, thì nó thấy bạn vô nó mới ra ngoài sau bếp nó ngồi nó ăn cơm. Bạn thì ở đằng trước. Cái bạn mới mở cái máy khử khuẩn ha, xong cái bạn mới leo lên cái giường mà để nằm xỏ khuyên đó, bạn mới leo lên giường đó bạn nằm, bạn dọc điện thoại. Thì ngay chỗ cái giường này là có một cái vách, là thí dụ như nếu mà mình nhìn ra ngoài cửa là mình phải đưa cái đầu ra ngoài thì mình mới thấy. Thì bạn kể rằng ở ngoài do giờ đó đã đóng cửa rồi, không có tiếp khách nữa, cho nên nó là đóng cửa ngoài ha. Thì bạn đang nằm dọc điện thoại, bạn mới nghe tiếng gõ cửa kính ở ngoài á. Nhưng mà ban đầu cái tiếng gõ này nó rất là nhẹ, nhẹ lắm, cho nên nó là bạn nghe xong bạn cũng kệ, bạn không quan tâm. Nhưng một hồi sau cái tiếng gõ này nó mạnh hơn và nó dồn dập hơn, rõ rất là nhanh, mạnh nữa. Cái lúc đó bạn cứ nghĩ là chắc là khách người ta qua, nhưng mà thường giờ này là đóng cửa rồi, khách qua là đâu có làm cho khách nữa, chắc là khách thấy đóng cửa cho nên khách mới kêu. Thành ra bạn mới đút cái đầu ra khỏi cái vách á, thì bạn không thấy ai ở ngoài hết trơn á. Cái bạn lại hả là vô bạn nằm tiếp, bạn nghĩ rằng chắc là mấy đứa nít nó quậy. Cái bạn nằm tiếp, bạn bấm điện thoại tiếp thì bạn nghe tiếng nó đập mà. Các bạn tưởng tượng không phải là nó dùng tai, cái tiếng của bạn nghe giống như là nó dùng cái đầu của nó mà nó đập vô trong cái cửa kính vậy đó. Nó ầm ầm ầm ầm và rất là lớn luôn. Thì bạn mới hả là thấy sao mà đập dữ vậy, cho nên bạn mới đi ra ngoài luôn. Bạn mới mở cái chốt. Bạn mở, bạn nhìn ngoài không thấy ai hết trơn á. Bạn nghĩ rằng nó là ủa kỳ trời, hay là mấy đứa con nít nó quẹo, nó ghẹo, nó chọc ta. Thì bạn mới vô, bạn mới đóng cửa lại, bạn mới đi ra sau bếp. Thì nhỏ kia nó đang ngồi ăn cơm, cái bạn mới hỏi rằng đó là ê mày, nãy giờ mày ngồi đây mà mày có nghe tiếng người ta kêu cửa, đập cửa ngoài không? Cái nó nói không, nghe gì tao đâu nghe gì đâu. Thì bạn nói ủa rõ ràng á hả, tao nằm ở ngoài thì cái chỗ bạn nằm nó rất là gần với cái cửa, cho nên bạn nghe rất là rõ. Là tao nằm ở ngoài tao nghe rõ dữ lắm. Ban đầu nó gõ nhẹ nhẹ vậy nè, nhưng sau đó là nó đập mạnh ơi là mạnh càng dồn dập luôn. Ủa mày không nghe hả? Nó đập lớn dữ lắm, giống như nó lấy cái đầu nó mà nó đập vô trong cái cửa kính của mình vậy đó. Thì nhỏ kia nó không, tao đâu nghe gì đâu, nãy giờ tao ngồi ăn cơm bình thường mà có nghe gì đâu. Thì khi mà nghe nó trả lời vậy, bạn rất là sợ, thành ra bạn đâu dám lên trên nữa mà bạn ngồi đó đợi cho tới khi chị chủ về luôn. Thì khi mà chị chủ về dạy cho bạn, bạn cũng không có kể cho trẻ nghe cái chuyện mà mới nãy bạn trải qua, tại vì mình cũng đâu thấy gì rõ ràng đâu mà kể. Xong rồi tới 10 giờ bạn học xong thì lúc này cũng dọn dẹp đi về, do bạn với lại nhỏ phụ việc kia là giống như cùng hướng với nhau, cho nên đó là hai đứa đi về chung với nhau, bạn chiếc xe nó chiếc xe. Thì ban đầu hai đứa đi chung với nhau là bạn cảm thấy bình thường, không có gì hết. Bạn với nó chạy song song nha, nói chuyện bình thường. Cho tới cái đường ngã ba thì nó phải quẹo, bạn thì đi thẳng. Thì cái lúc mà trước khi nó quẹo cái nó nói rằng là tao về nha mày. Cái bạn cái thì nó quẹo ha. Tự nhiên lúc đó bạn nói nha. Trong khi nãy giờ mình cảm thấy bình thường, đâu có cảm giác gì đâu. Nhưng cái lúc mà nhỏ kia vừa quẹo một cái là cái người của bạn phía sau nó lạnh toát luôn. Nó lạnh giống như là có nguyên cái cục đá lớn mà nó ập vô trong lưng của bạn vậy đó. Nó lạnh ơi là lạnh luôn, và bạn cảm thấy sao kỳ cục gì trời, nó rờn rợn rờn rợn. Và lúc này nha, bên tai của bạn cứ nghe cái tiếng gõ vô kính, nghe bên lỗ tai vậy đó. Thì bạn mới nghĩ trời sao tự nhiên nghe cái gì sầm, ủa đây có tiếng đó hả ta, nhưng mà bạn chạy hoài vẫn nghe cái tiếng đó. Vẫn nghe tiếng đó thì bạn sợ lắm, bạn nghĩ không lẽ là mình buồn ngủ quá cái mình nghe vậy, hay là mới nãy cái vụ hả gõ kiến mới nãy mình ám ảnh, bây giờ mình nghe sao kỳ vậy. Mà suốt cả đoạn đường về lúc đó là bạn cứ nghe cái tiếng đó hoài, cái tiếng gõ vô trong kiến á, kêu kịch kịch kịch kịch vậy đó ha. Thì bạn mới sợ quá, bạn mới chạy lẹ lẹ lẹ về nhà. Khi mà về tới nhà bạn không có còn nghe nữa, bạn vô cất xe xong rồi bạn chạy lên phòng luôn. Thì lúc đó là người chị họ của bạn chưa đi làm về. Bạn nằm trên phòng, bạn cũng thay đồ rồi ra. Do bạn cũng thức khuya á, cho nên đó là bạn cũng nằm, bạn dọc điện thoại một hồi để mà đợi chị họ của bạn về. Thì tầm khoảng chừng 2-3 tiếng sau á, lúc đó cỡ 2 giờ, 2 giờ mấy là bạn nghe tiếng xe của chị họ về và tiếng mở cửa vô trong nhà. Thì bạn nghe à, chị mình về rồi đó. Nhưng mà bạn nằm đợi hoài không có thấy chị mở cửa vô phòng. Đợi tiếng mấy đồng hồ sao bạn mỏi mòn quá, qua hôm sau là cũng là ngày nghỉ, cho nên hôm đó bạn thức khuya được. Thì bạn kể rằng đợi hoài mà trong cái rõ ràng mới nãy mình nghe tiếng xe của chị họ rồi tiếng mở cửa vô nhà, tiếng sầm với nhà là à chị họ đã về đó. Mà sao lại lâu quá không thấy bà lên, kỳ cục vậy. Cho nên ngồi xa cái bạn buồn ngủ quá, buồn ngủ luôn. Cho tới sáng hôm sau bạn dậy thì bạn thấy chị họ là từ trong phòng bà nội bước ra. Thì bạn mới hỏi rằng ủa sao tự nhiên hôm nay chị vô nọ phòng nội chị ngủ vậy? Hôm qua em nghe chị về rồi các em đợi hoài không thấy bà lên, vậy là bà đi vô phòng nội bà ngủ hả? Sao tự nhiên xuống phòng nội ngủ mà không lên ngủ chung với em? Thì chị họ mới nói rằng là trời, mày biết không, hôm qua tao đi làm về thì cái lúc mà chị đi làm về nghe tiếng xe là đúng rồi đó, là tao đi làm về dắt xe vô nhà cũng bình thường. Xong cái tao đi ra làm sao, tao ăn cơm, ăn cơm xong cái ăn xong cái tao đi lên. Thì cái lúc mà vừa bước lên cầu thang thì cái cầu thang này giống như là cái nhà cũ á các bạn, cho nên cái cầu thang nó cũng không phải là như bây giờ. Thì tao vừa bước lên cầu thang vài bậc thôi là nhìn lên được cái cửa phòng của hai chị em. Thì lúc đó mày biết tao thấy gì không? Cái bà hỏi bà thấy cái gì? Cái bà nói tao thấy có một thằng nhỏ, nó đang ngồi á, mà nó ở trần nha, nó ngồi ở ngoài cửa phòng của mình á, nó đưa cái lưng ra và cái mặt của nó xoay vô trong cửa phòng của mình. Tao thấy rõ ràng luôn, tao dụi mắt mấy lần luôn, tao vẫn thấy nó ngồi đó. Trời ơi, thấy ghê, thấy mồm luôn, cho nên tao sợ, tao mới dọt vô phòng nội tao ngủ luôn. Mà do là nội cũng hả là đang ngủ, thành ra chị họ không có kêu nội để mà kể. Mà chị họ vô trong phòng nội ngủ tới sáng hôm sau chị họ mới kể lại. Thì khi mà kể lại, trời ơi, bạn hoảng hồn. Xong rồi á là mẹ của bạn, bạn gọi về cho mẹ, cái mẹ mới chạy qua. Bạn cũng nói cho mẹ nghe cái vụ hôm qua bạn đi học mà nghe tiếng gõ vậy đó ha. Cái mẹ với bà nội mới đi chợ. Rồi xong cái nấu mâm cơm cúng cho bạn. Thì bà nội nói rằng á là vong đó đó là theo bạn từ ở cái chỗ mà bạn học xỏ khuyên. Rồi theo bạn về tới nhà, nhưng mà may mắn do là ở trước cửa phòng của mỗi phòng á, là bà nội đều treo cái nhánh dâu tầm ăn. Cho nên cái vong này nó không có vô trong phòng để mà nó ghẹo, nó quậy bạn được. Mà nó chỉ ngồi ở ngoài thì chị của bạn mới vô tình thấy như vậy. Thì đây là câu chuyện mà bạn đã trải qua. Bạn trải qua và bạn chỉ nghe tiếng thôi, nhưng mà chị họ của bạn lại thấy đứa nhỏ mà nó ngồi trước phòng như vậy đó các bạn. Thì bạn kể rằng sau cái lần đó thì bạn sợ, cho nên á bạn đã chuyển cái giờ học á, là qua buổi chiều, chứ bạn không có đi học buổi tối nữa các bạn. Thì về sau này bạn cũng không có thấy gì nữa hết. Thì đây là hai câu chuyện của một bạn nữ đã gửi về cho kênh chúng ta. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này á, là của một bạn nam. Bạn nam này á, thì chỉ biết là quê của bạn ở miền Tây thôi, chứ bạn không có nói rõ là ở tỉnh nào. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta ba câu chuyện. Câu chuyện đầu tiên là do bà ngoại của bạn đã kể lại. Chuyện này đã xảy ra cách đây rất là nhiều năm về trước. Thì bà ngoại kể rằng hồi xưa mẹ của bà ngoại là bà cố của bạn á, khi mà sanh bà ngoại ra rồi ha, thì lúc đó là bà ngoại cũng cỡ 7-8 tuổi rồi, cho nên đó là bà ngoại nhớ hoài tới về sau luôn. Cho tới khi mà bà ngoại cỡ 7-8 tuổi á, thì bà cố của bạn mới có bầu, là tính sinh con nữa. Hồi xưa người ta sinh rất là nhiều các bạn. Thì lúc này bà cố có bầu, có bầu thì bình thường. Nhưng mà sau đó khi mà bà cố sanh con ra, thì mới vừa sanh ra chừng tiếng sau là em bé mất, là một lần. Xong rồi thời gian sau bà cố lại có bầu tiếp, mới vừa sanh ra cỡ nửa tiếng là em bé mất, là hai lần. Rồi cho tới lần thứ ba thì cái lần này á là cũng có bầu bình thường các bạn, hoàn toàn á là không có bị yếu đuối gì hết, hồi xưa người ta khỏe lắm. Rồi tới khi mà sanh ra thì cỡ tiếng sau đứa thứ ba này cũng tiếp tục mất. Thì lúc này á là trong xóm người ta nói rất là nhiều, con ranh con lộn đó, bây giờ làm dấu thử coi sao. Thì lúc đó là mẹ của bà cố, là bà sơ của bạn á, mới lấy cái lọ nồi á các bạn, mới chét lên trên cái trán của đứa nhỏ thứ ba này, chét lên trán xong rồi mới đem chôn. Thì sau đó một thời gian bà cố lại mang bầu đứa thứ tư. Thì khi mà đẻ đứa thứ tư này ra ha, cũng mới có 1 tiếng đồng hồ sau mất. Mà cái đứa thứ tư này á, trên cái đầu của nó là có một cái bớt. Cái bớt này á, nó nằm cái chỗ y như là hồi xưa bà sơ chét cái lọ nồi lên vậy đó. Thì là mình biết là cái đứa bé đó nó đầu thai lại đúng không? Thì lúc này á, bà sơ rất là tức. Khi mà đem em bé đi chôn, bà sơ mới bực quá. Cho nên á, bà sơ mới lấy dao á các bạn, cắt cái lỗ tai em bé này luôn. Cắt xong rồi cái bà sơ mới chôn. Thì sau một thời gian nữa bà cố lại có bầu. Thì kỳ này á là hả bình thường, trong cái thời gian mang thai khỏe khoắn cái gì hết. Cho tới khi mà sanh con ra rồi ha, thì em bé này cũng vậy các bạn, mới có chưa được 1 tiếng đồng hồ sau là tự nhiên nó mất. Mà em bé này ha, nó chỉ có một cái lỗ tai thôi. Còn cái lỗ tai mà hồi đó bà sơ cắt cái đứa bé kia đó ha, là bên đây không có cái lỗ tai, chỉ có một bên. Và trên đầu á, là có một cái bớt ngay chỗ cái điểm mà hồi xưa bà sơ lấy cái nhỏ nồi á, mà chét vô vậy đó. Thì lúc này á bà sơ nghe người ta nói rằng con ranh con lộn ghê lắm, bây giờ kêu đi coi thầy. Cho nên á, bà sơ mới dẫn bà cốt của bạn đi coi thầy. Thì khi mà vô á, ông thầy nắm xem, ông nói rằng á, là do cái lúc mà bà cốt của bạn mang bầu á, là bình thường. Nhưng mà tới khi mà bà cốt của bạn sinh con á, thì có một con quỷ nó ở trong cái khu xóm của bà cố hồi xưa á. Thì con quỷ này nó vô nhà và nó bắt em bé. Thành ra ông thầy này kêu rằng đó là không có cần cúng kiến gì cả. Mà bây giờ về đổi cái cửa đi. Thí dụ như cái cửa ra vô của cái nhà mình nó nằm bên trái đúng không? Thì ổng kêu rằng đó là về mình bích cái cửa này lại. Xong rồi mình chỗ một cái cửa ở phía bên khác. Chẳng hạn như là xích quan chúc hay là về phía bên phải hoặc là làm cái cửa bên hông. Mình bích cái cửa chính lại đi. Để cho con quỷ nó không có biết đường nó vô. Ông thầy kêu vậy đó. Thì khi đó về á, là bà sơ của bạn cũng làm vậy, cũng bích cái cửa đó luôn. Bích cái cửa hả, chính của cái nhà gia đình của mình đang ở ha, bắt đầu trổ một cái cửa bên hông. Rồi sau đó khi mà bà cố của bạn mang thai, thì kỳ này bà cố sinh con bình thường. Rồi xong rồi bà cố sinh thêm mấy người con là em của bà ngoại của bạn. Thì đây là cái câu chuyện mà bà ngoại của bạn đã kể lại là chết liên tục mấy người con như vậy đó các bạn. Sau khi mà đi xem thầy, thầy kêu là bích cửa, làm cái cửa khác thì lại sinh lại được bình thường, không có gì hết. Thì đây là chuyện đầu tiên mà bạn đã gửi. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á, thì bạn kể rằng á, là chuyện này xảy ra ở trong xóm của bạn cách đây cũng khá là lâu rồi. Lúc đó thì bạn cũng còn nhỏ. Bạn kể rằng nhà của bạn á, thí dụ như là có cái hẻm đi, thì nhà của bạn nằm ở đầu hẻm. Và đi vô trong hẻm khoảng chừng 5-6 căn nhà là có một nhà ở phía trước á, là có một cây dừa. Thì gia đình này trồng cái cây dừa này mà lâu lắm rồi. Mà cứ mỗi lần mà tối á các bạn, thì hồi đó mà trong hẻm không có đèn đường đâu, nhờ cái đèn trong nhà người ta dạ ra thôi. Cho nên nó là ngay cái đoạn đó nó tối, nó mờ mờ. Và buổi tối á là khi ai mà đi qua đi lại ngay chỗ cái cây dừa này ha, thì người ta có người nếu mà nhẹ vía bị nhát á là người ta sẽ nhìn thấy có một con quỷ nữ không biết ở đâu tới nữa. Mà con quỷ này ha, tóc dài, nó đang thành một cái võng để mà nó đưa con. Thì có người người ta nhìn, người ta thấy vậy đó, là nó đưa con nó ru ầu ơ ầu ơ ầu ơ. Còn có người nhẹ hơn á thì bị gọi tên. Còn có người nhẹ hơn nữa thì khi mà đi ngang á là chỉ bị gọi tên rồi bị chọi đá thôi. Bị chọi đá thôi. Còn có người nhẹ hơn gọi tên cái nhìn lên là thấy nó đang ngồi trên cây dừa. Đã ha. Rồi nhiều khi 11, 12 giờ trưa nha các bạn, buổi trưa nha chứ không phải buổi tối nha. Khi mà có người người ta đi ngang qua cái nhà này á, nhìn thấy con quỷ này ở trên nóc nhà, đang ngồi trên nóc nhà và đang thòng cái chân đưa qua đưa lại để mà ghẹo người ta. Thì thấy rất là nhiều, mà mặc dầu á, chủ nhà đó người ta cũng có cúng kiến đó, nhưng mà con quỷ này nó không có đi, các bạn cứ ở đó hoài. Thì có một hôm đó buổi chiều, bạn kể rằng gia đình đang cơm thì mưa rất là lớn luôn, mưa ầm ầm ầm, xong rồi sấm chớp đùng đùng đùng ha, rồi trời đánh một cái đùng một cái rất là lớn. Và khi mà hết mưa mọi người chạy ra thì xem thấy là sét đã đánh và đã gãy đôi cái cây dừa này rồi. Thì lúc đó là trong cái cây dừa này là có máu chảy ra nữa. Xong rồi cái người ta nói rằng là cái dừa này là quỷ ngụ, bây giờ bị sét đánh rồi, mới kêu cái nhà đó là cưa cái dừa đó đi. Thì lúc này cái nhà này mới cưa cây dừa. Sau khi mà cưa xong xuôi hết rồi, gia đình này họ cũng bán nhà dọn đi luôn. Thì từ đó về sau là người dân khu này không có ai nhìn thấy con quỷ đó nữa các bạn. Thì đây là câu chuyện thứ hai mà xảy ra trong xóm của bạn. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này cũng xảy ra trong xóm của bạn luôn. Và chuyện này đã xảy ra cách đây rất là lâu rồi. Cái thời mà nhà nước người ta chưa có quy định là phải, thí dụ như nhà ai mà muốn làm, muốn mổ heo để mà lấy thịt bán á, thì phải đem ra ngoài hợp tác xã để mà mổ. Thì lúc đó là nhà nước chưa quy định đó. Thì ở phía sau lưng nhà của bạn á là có một nhà người ta bán thịt heo. Nhưng mà cái nhà này á, là dạng giống như người ta không có nuôi heo nha các bạn. Mỗi ngày á, là người ta bán thịt á, thì người ta sẽ đi mua một con heo, xong rồi về và người ta mổ thịt tại nhà. Rồi người ta làm sạch tới cỡ một hai giờ á, 1 giờ mấy là người ta bắt đầu người ta mổ con heo, rồi cái người ta làm heo xong rồi làm sạch xong xuôi rồi cái cỡ 3-4 giờ sáng mới chợ ra ngoài, mới chở ra ngoài chợ để mà bán thịt. Thì hồi đó là như vậy, thì bạn nói rằng đó là tại vì kế bên mà, cho nên đó là cứ buổi tối là mình sẽ nghe tiếng heo, tại vì thọc tiết heo mà các bạn, thành ra nghe tiếng heo la dữ lắm. Thì ở đối diện nhà của bạn á là có nhà của một ông, cái ông này á mình gọi là ông Dương. Ông Dương này là Phật tử và ông này á là năm đó cũng đã 80 tuổi rồi, đã lớn tuổi rồi, và ông chuyên môn á là ăn chay niệm Phật. Mỗi ngày ông đều tụng kinh sám hối vào cái lúc mà tối tối á các bạn. Thì ông kể rằng á khi mà ông tụng kinh á là ông nhìn thấy có ma heo vô rất là nhiều. Ông tụng kinh ở trên lầu của ông ha, mà ông thấy ma heo nó lên trên lầu của ông. Ông nói rằng đó là nó lên để mà nó nghe ông tụng kinh vậy đó. Mà hôm nào ông bệnh, ông không có ngồi tụng kinh nổi á, thì tụi nó cũng tới và tụi nó kéo, thấy con heo nha, mà kéo vô để mà lôi kéo tay, lôi kéo chân của ông ra và kêu ông ơi ông đi ra ngoài tụng kinh cho tụi con nghe. Là ông nhìn thấy và ông kể lại cho mọi người nghe vậy đó. Nhưng mà hả, mọi người nghe xong thì cũng bỏ qua. Và những con ma heo này á, ý ông Dương nói là mấy con heo mà bên nhà ở sau đất nhà của bạn mổ heo qua đó các bạn. Thì trở lại với căn nhà đó, thì bạn kể rằng đó là cái nhà mà mổ heo đó đó là có một cái dì đó, dì này á tên là Diễm, dì này á là em của bà chủ mổ heo. Thì dì này nói chung là cũng bình thường, năm đó dì cũng khá là trẻ, cỡ 24-25 tuổi. Nói chung dì rất là vui vẻ, hòa đồng với lại mọi người trong xóm. Dì cũng đi làm bình thường và hoàn toàn dì không có bệnh tật hay là buồn bã gì cả. Thì có một hôm đó là dì đi chơi về tầm khoảng chừng 10 giờ. Bên nhà của bạn do buổi tối mà các bạn, cho nên nghe lòng lọng luôn là bên kia người ta nói chuyện gì gì là bên đây mình nghe hết trơn à. Thì hôm đó là bên nhà của bạn nghe dì này đi chơi về. Xong rồi dì còn hả là nói để em đi tắm xong rồi em ra ăn cơm chị hai ơi. Cái lúc này ha là cỡ 11 giờ. Thì nghe tiếng nói chuyện rơm rã bình thường bển, cái tự nhiên bên nhà của bạn nghe cái tiếng á giống như là người ta mà thọc huyết heo á các bạn, nghe cái tiếng á ác ác ác lên rất là ghê. Xong rồi sau cái tiếng đó là nghe cái tiếng chết tôi rồi. Thì sau cái tiếng chết tôi rồi là bắt đầu nghe cái tiếng la hét bên nhà bên kia, kêu rằng trời ơi, trời ơi, trời ơi, con Diễm nó tự vẫn, mọi người ơi kêu xe cấp cứu, kêu xe cấp cứu. Nhưng mà các bạn biết khi mà hàng xóm người ta chạy qua đó thì dì này á là đã chết rồi các bạn, xe cấp cứu chưa có kịp tới mà dì này đã chết rồi. Thì sau đó là cũng báo công an, công an người ta cũng xuống và khám nghiệm gì tùm lum hết, cuối cùng người ta hả là kết luận rằng dì Diễm này tự vẫn. Thì lúc này bên nhà này người ta mới kể rằng á là hôm đó dì Diễm này á đi chơi về xong rồi cũng bình thường đang vui vẻ vậy đó, cái tắm rửa xong cái ra ngọn cơm thì có dĩa trái cây, dì Diễm mới lấy một con dao thái lan để ngay đó, tính là một hồi ăn cơm xong sẽ ăn trái cây tráng miệng. Thì lúc mà mọi người đang nói chuyện bình thường thì chị của dì Diễm là bà chủ nhà đó đó, bà vừa đứng lên bà vừa quay qua một cái ha, tự nhiên nghe cái éc một cái bà quay lại thì thấy dì Diễm này đã cầm cái con dao và đâm vô trong cái cổ của mình rồi la làng lên là chết tôi rồi. Mà cái tiếng của dì lúc đó phát ra y như là cái tiếng mà mình làm con heo vậy đó các bạn. Trời ơi, cái lúc đó là bên nhà đó người ta la, người ta kêu hàng xóm, người ta kêu hả là xe cấp cứu xuống, nhưng mà cuối cùng là dì này cũng chết, không có cứu được tại vì hả vô ngay chỗ hiểm rồi mất máu quá nhiều. Rồi sau khi mà dì Diễm này chết đó là vong hồn của dì này ha là cứ hả không phải là nhát ai, nhưng mà theo kiểu là ai mà đi ngang qua đó là sẽ thấy dì này mình mẩy mặt mày máu me không. Rồi sau đó gia đình này người ta mới đi coi thầy. Thì khi mà đi coi thầy, ông thầy coi, ông thầy nói rằng do nhà này làm heo nhiều quá, làm heo nhiều quá cho nên nó là mấy con ma heo á nó về và nó khiến nó trả thù á các bạn. Và dì Diễm này là cái người nhẹ vía, thành ra ma heo mới vô mới khiến cho dì Diễm này á là tự lấy dao và tự đâm mình và phát ra cái tiếng kêu giống như là người ta thọc huyết heo vậy đó.